Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 212, đưa tôi xem vết thương, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh không cử động, để anh làm, miếng băng dán được anh tháo ra, thay bằng miếng băng dán mới vết thương chưa bị mưng mủ, đang trong giai đoạn khô máu và ngứa. Đầu ngón tay nóng ấm của anh nhẹ nhàng ấn vào băng dán chôm mấy ngày này, đừng để dính nước, sẽ bị mưng mủ. Anh đột ngột nói, giọng khàn đặc, Lê Ảnh nghiêng đầu nhìn anh. Anh còn giận không? Anh đáp, giọng sâu lắng và nghiêm túc. Anh giận gì chứ? Có nghĩa là anh đã hết giận rồi sao? Có thể nhanh như vậy ư? Lê Ảnh vẫn không tin, len lút nhìn vào đôi mắt anh. Bên trong vẫn đầy tia máu đỏ, một mảng đỏ rực, chẳng có chút dịu dàng hay yêu thương nào. Ngay lập tức, cô bị anh bắt gặp, lại lén nhìn anh sao? Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, không có lén nhìn, anh thực sự không giận nữa chứ? Hứa Cảnh Tây nhìn gương mặt nghiêng của cô. Anh lừa em để làm gì? Dù sao thì Lê Ảnh vẫn không tin. Nhưng anh đã nổi giận, còn ném con chó nhỏ đi. Anh nói, chúng không quan trọng. Giọng anh rất trầm tĩnh, không có chút cảm xúc. Em hiểu rồi. Lê Ảnh gật đầu, nhưng anh thường thích cầm cái chuông trong tay chơi. Thậm chí, khi ôm cô, anh luôn cầm chuông nơi mắt cá chân mà nghịch, đam mê đến mức không thể buông tay. Hứa Cảnh Tây thu dọn băng dán trên giường và ném vào tay cô. Cô chậm chạp không đón kịp, để nó rơi xuống sàn, sau đó cúi xuống nhặt lên và cẩn thận đặt lại. Cô cau mày, có vẻ bực bội khi tự mình làm rơi. Anh đặt chân cô xuống, kê một chiếc gối và tựa lưng vào đầu giường, tay đan trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Kể cho anh nghe, lúc đó em không sợ chết sao? Thật sự em không nhớ nữa. Cô lắc đầu, nhìn đôi chân dài thẳng tắp của anh dọc theo mép giường. Hứa Cảnh Tây kéo cô vào lòng, theo quán tính, cô ngoan ngoãn không phản kháng. Cơ thể nhỏ bé giống như một con nai bị hoảng sợ rơi vào ngực anh, dễ dàng bị ôm chặt trong vòng tay. Trong tay anh, phản kháng không bao giờ có tác dụng. Anh nhìn vào cổ mảnh mai của cô, chiếc vòng cổ cũng là anh tặng, cô đã giữ gìn nó như một báu vật. Ngón tay của Hứa Cảnh Tây từ từ mân mê chiếc vòng cổ trên cổ cô, xoay quanh nó. Sợ không? Nếu anh không có ở đó thì sao? Cô không rõ, không thể trả lời, lúc đó là hành động theo bản năng, cơ thể đã phản bội lý trí. Hứa Cảnh Tây cũng không ép cô phải trả lời, cô vẫn giữ vẻ cứng đầu, chắc chắn là vẫn dám, rất gan dạ. Còn đau không? Đau, cô nhớ lại cảm giác nguy hiểm ban ngày, bị cào vào những vật lạ dưới sông, còn bị ngâm trong nước. Hứa Cảnh Tây nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, cúi xuống, hôn lên má cô. Mặt cô đỏ bừng, cơ thể cứng đờ. Nhận thấy phản ứng của cô, anh càng hôn sâu và mãnh liệt hơn, tay anh luồn vào váy cô. Đến khi mặt cô đỏ bừng, hai tay khó chịu ôm lấy eo anh, run rẩy và không thể chịu đựng nổi. Anh mãn nguyện, thích nhìn thấy biểu hiện này của cô, yếu đuối đến tan chảy, đặt cằm LNDNS đầu cô. Chăm sóc vết thương cho tốt, biết không? Cô thở không đều. Giọng nói nhẹ nhàng và quyến rũ đáp lại. Biết, biết rồi, nghe lời anh. Anh ôm cô, giọng điệu ra lệnh. Cô ngẩng đầu, đôi mắt luôn ướt át. Anh có thể không mắng em nữa được không? Hứa Cảnh Tây nhìn cô, không chút thương tiếc. Không chỉ mắng, còn đánh gãy chân. Cô nghĩ rằng anh sẽ làm thật. Theo phản xạ khép chặt đôi chân, không dám động đậy. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng của hoa hồng trên người cô. Rất hợp với chiếc váy trắng của cô, càng thêm thuần khiết, càng mạnh mẽ. Nhưng anh không thích cô trong sự thuần khiết, anh thích khía cạnh khác của cô, thích cô khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bế cô lên và thay đổi tư thế, Hứa Cảnh Tây dễ dàng nhìn thấy vết nước trên ga trải giường, cũng như đôi gối đầu gối của cô cúi đầu ngượng ngùng, mái tóc dài che phủ phần lớn cơ thể cô. Ánh mắt Hứa Cảnh Tây dần trở nên tối tăm. Mạch máu nổi lên trên mờ u bàn tay đập mạnh một chút. Cô cảm nhận được khí thế nguy hiểm, nhẹ nhàng chuyển chỗ để tránh xa anh. Một bàn tay to lớn đã nhanh chóng nắm lấy eo cô, kéo cô lại gần, giữ chặt cổ cô, hôn càng mãnh liệt hơn, không để cô thoát ra, dù tóc cô rối bù. Chiếm lấy hơi thở và sự ngọt ngào của cô, cho đến khi cô khóc thành tiếng. Hứa Cảnh Tây mới buông tay, rời khỏi đôi môi của cô. Cô quay đầu chui vào chăn. Giọng nói bị bóp nghẹt. Anh còn nói không giận, đã đau lắm rồi. Cô quá hiểu sự quyết liệt và bá đạo của anh. Hứa Cảnh Tây đứng bên giường nhìn cô. Vậy anh xin lỗi, cô gái nhỏ trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cho cô cơ hội, cô có thể leo lên đầu anh. Bàn tay nhỏ từ trong chăn chỉ ra ngoài cửa. Giường của anh bẩn rồi, anh đi ngủ ở phòng khách. Anh nói, em nỡ bỏ anh à? Ảnh, không có gì, nửa đêm gọi giúp việc sao? Giọng nói của Lê Ảnh bị nghẹn lại, thì làm sao mà ngủ? Anh cười, vô cùng ngang ngược, ngủ với em, anh mắc bệnh sạch sẽ, anh không làm thế đâu. Hứa Cảnh Tây kéo chăn ra, không nói một lời bế cô vào phòng khách. Đêm đó, anh đã đeo lại chiếc chuông nhỏ lên mắt cá chân cô. Cách chương.